Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, công chúa phủ. Bất quá, Lương Thành cũng không tính hoàn toàn bằng chính mình năng lực lặn lội đường xa hồi Vĩnh An Thành. Muốn là giống như thế hoa phía trên hơn một tháng thời gian. Bốc lên rất nhiều mạo hiểm vượt qua một số yêu thú hoành hành khu vực. Thực là một cái không sáng suốt hành động. Trên thực tế hắn chỉ là không nguyện ý tại trấn Nam Quan sử dụng quân đội truyền tống trận mà thôi. Tuy nhiên trấn Nam Quan đồng thời không hoàn toàn về Đại Huyền Quốc quân phương chỉ huy. Bọn họ trên thực tế là trực tiếp nghe lệnh của Tăng Thần Giáo. Nhưng là ở đó dù sao cũng là Đại Huyền Quốc biên giới Tây Nam cảnh một cái cứ điểm quân sự. Ý Pháp phía trên cũng không có độc lập ra ngoài. Triều đình cái kia phân phối quân hưởng bình thường một văn cũng sẽ không thiếu bọn họ. Cho nên Đại Huyền Quốc quân đội ảnh hưởng dù sao cũng là còn tại đó. Lương Thành nếu như trực tiếp đi trấn Nam Quan sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Cái kia tình thế liền giống với là một cái cân bằng. Một mặt là Đại Huyền Quốc quân đội. Một mặt là hắn Lương Thành một người. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Người ta trấn Nam Quan thủ tướng hội có khuynh hướng một bên nào hiển nhiên là không cần nói cũng biết, nếu như Đại Huyền Quốc quân đội thật không nguyện ý buông tha hắn Lương Thành. Như vậy tùy tiện tiến về trấn Nam Quan cho thấy thân phận kết quả khẳng định là lập tức liền bị giam. Sau đó giao cho quân đội xử trí. Khi đó vận mệnh thì không nắm giữ tại hắn trong tay mình. Cân nhắc đến loại này mạo hiểm. Lương Thành kế hoạch là từ bỏ tại trấn Nam Quan miễn phí sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Tự mình tiến về Đại Huyền Quốc Tây Nam bộ biên giới một cái đại thành. Ở nơi đó tự móc tiền túi sử dụng trung đẳng khoảng cách truyền tống trận. Sau đó từng bậc phân 2-3 lần lấy bên trong khoảng cách truyền tống phương pháp. Hướng thủ đô Vĩnh An Thành bên kia đi. Kể từ đó, phí dụng chẳng những rất cao. Đồng thời còn cần tự gánh vác. Duy nhất chỗ tốt là không cần kiểm chứng thân phận. Dạng này thì thoát ly Đại Huyền Quốc quân đội trưởng khống. Có thể bàn tay mình nắm chính mình vận mệnh. Lương Thành nghĩ, cùng tự thân an toàn so sánh. Tiêu hao thêm phí một ít linh thạch dùng cho truyền tống khẳng định là có thể tiếp nhận. Đồng thời đến Vĩnh An Thành về sau. Cũng không nên tùy tiện làm việc. Không thể thì dạng này trực tiếp hồi Thiên Cương Viện báo danh. Lương Thành cảm thấy như là Đại Huyền Quốc quân đội thật muốn đối phó chính mình. Bằng kinh nghiệm dĩ vãng nhìn, Nam Cung Viện chủ đồng thời không đáng tín nhiệm. Lương Thành kế hoạch đi trước Phò Mã Đô Úy Phủ tìm nơi nương tựa Vu Tử Sơn. Rốt cuộc Vu Tử Sơn là mình có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Sau đó lại thuận lý thành trương thông qua Vu Tử Sơn lại liên hệ phía trên Ngũ Hoàng Tử Hô Duyên. Nhược Trần. Đem chính mình tham gia nhiệm vụ tiền căn hậu quả cáo chi tại hắn. Tin tưởng ấn chính mình chỗ giải Nhược Trần công tử bản tính. Cuối cùng sẽ giúp đỡ chính mình. Có cái này Đại Huyền Quốc Ngũ Hoàng tử đứng ở sau lưng. Đem mình đã an toàn trở lại về thủ đô tin tức thả ra. Chỉ cần biết rằng người nhiều. Mình coi như là an toàn. Bởi như vậy Đại Huyền quân đội dù cho đã từng đối với mình từng có cái gì bất lợi ý nghĩ. Cũng chỉ có thể từ bỏ, đem kế hoạch toàn bộ nghĩ kỹ về sau. Lương Thành không chút do dự hướng về đông bắc phương hướng đi nhanh. Bởi vì theo Lương Thành biết, tại phía trước ước chừng hơn 3 vạn dặm chỗ, có một cái trung đẳng thành thị, tên là Dương Vũ Thành, cũng coi là Đại Huyền Quốc biên giới Tây Nam một cái trọng yếu thành thị. Lương Thành mặc dù không có đi qua cái chỗ kia, nhưng là đối cái này thành thị cũng có chỗ nghe thấy. Cho nên biết chỗ đó nhất định có truyền tống trận có thể dùng. Kết quả coi như không tệ. Lương Thành theo biên giới Tây Nam cảnh Tăng Thần Sơn khu vực một đường đuổi tới Dương Vũ Thành. Chỉ phí không đến 2 ngày thời gian. Trên đường cũng 10 phần thuận lợi. Cũng không có tao ngộ cái gì cao giai yêu thú tập kích quấy rối. Đến Dương Vũ Thành về sau. Sự tình liền càng thêm đơn giản. Đơn giản cũng là phí tổn linh thạch truyền tống mà thôi. Ước chừng sau nửa canh giờ, biến hóa khuôn mặt Lương Thành, đi qua 3 lần bên trong khoảng cách truyền tống, rốt cục đi ra ở vào Vĩnh An Thành đông điểm truyền tống. tiếp lấy một đường hướng về Vu Tử Sơn phò mã Đỗ Úy phủ mà đi. Lương Thành lần này biến thành một cái tóc bạc da mồi lão giả hình tượng. Liền như là tại Tăng Thần Thánh Địa độ ngũ suy kiếp lúc bộ dáng không sai biệt lắm. Chỗ lấy làm như vậy, Lương Thành cũng là đi qua một phen cân nhắc, bởi vì linh giới dù sao cũng là cái tu giả thiên hạ. Như một cái tu sĩ nhìn qua 10 phần già nua suy sụp. Bình thường nói đến cũng là người này tư chất không được. Về mặt tu luyện có thể nói là con đường phía trước không thông. Đã không sai biệt lắm đến thọ nguyên sắp hết thời khắc. Loại này bộ dáng lão tu sĩ đồng dạng rất không được người chào đón. Không có bao nhiêu người nguyện ý chủ động phản ứng đến bọn hắn. Như thế lại chính bên trong Lương Thành ý muốn. Bởi vì dạng này liền có thể giảm thiểu cùng người tiếp xúc. Tránh cho phiền phức. Sau đó Lương Thành thì lấy này tấm già nua hình tượng. Cố ý chậm rãi đi ra khỏi truyền tống trận. Lại xuyên qua truyền tống đại sảnh đi ra ngoài. Quả nhiên phát giác bốn phía đại bộ phận tu sĩ đều đối với mình đều đáp lại loại kia có chút khinh. Bỉ ánh mắt, nhìn đến cái bộ dáng này lão tu sĩ đúng là không có người nguyện ý phản ứng. Ra điểm truyền tống, Lương Thành chậm rãi đi đến dịch trạm, thuê một cỗ xe thú, thẳng hướng phò mã Đỗ Úy phủ mà đi. Nhìn lấy Vĩnh An thành đường phố rộng rãi cùng ven đường rộn rộn ràng ràng dòng người. Lương Thành trong lòng cảm khái, kinh lịch Tăng Thần Thánh Địa một phen gặp trắc trở, rốt cục lại trở lại quốc gia mình. Bất quá lần này trở về tâm cảnh cùng lần trước so sánh lại có chút khác biệt. Lương Thành cảm thấy hơi có chút thất lạc, thậm chí dưới đáy lòng hiện lên một chút không biết đi con đường nào cảm thụ. Không còn lần trước loại kia về nhà cảm giác hưng phấn. Rất nhanh, xe thú liền đến phò mã Đỗ Úy trước cửa phủ. Lương Thành cấp tốc điều chỉnh tốt chính mình tâm tình, chậm rãi phía dưới xe thú. Sau đó nhìn xem phò mã Đỗ Úy phủ đóng chặt màu lót đen khảm đầy kim sắc cửa đồng đinh cửa phủ. Lại bốn phía quét vài lần, không có phát hiện chung quanh có cái gì dị thường. Chỉ là Lương Thành cảm thấy phò mã Đỗ Úy phủ cái này cửa phủ hiển nhiên là tại gần đây đi qua một phen sửa chữa, lộ ra rực rỡ hẳn lên. Nhìn đến phò mã Đỗ Úy phủ uy thế cũng là càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên Vu Tử Sơn sống đến mức không tệ. Tuy nói trước mắt hắn vẫn là một cái học viện đệ tử, nhưng là địa vị hắn cũng là càng ngày càng vững chắc. Đúng lúc này, Lương Thành ánh mắt quét đến cửa phủ lên bài biển. Lúc này mới phát hiện toàn bộ bảng hiệu đã hoán đổi. Trước kia phò mã Đỗ Úy phủ bảng hiệu sớm đã không thấy tăm hơi. Hiện tại phủ cửa phía trên treo cao lấy Thanh Hà công chúa phủ cái này 5 cái lớn chừng cái đấu. Chữ lệ, ai nha? Lương Thành vỗ ót một cái. Tâm đạo nhìn đến Tử Sơn cùng Thanh Hà công chúa đã là thành hôn. Chính mình bởi vì nhiệm vụ xuất hành chuyến này hành động. Ước chừng trì hoãn hơn nửa năm thời gian. Hiện tại đã bỏ lỡ hảo hữu Vu Tử Sơn hôn lễ. Như vậy hiện tại cũng không biết cái này đã biến thành Thanh Hà công chúa phủ trạch để là cái tình. Huống gì, Vu Tử Sơn như là đã cùng công chúa điện hạ song túc song phi. Chính mình giống như cũng không tiện tiến về làm phiền. Nghĩ tới đây, Lương Thành biến thành suy sụp lão giả mờ mịt ngừng bước. Đứng tại công chúa phủ cửa nhất thời không biết đi con đường nào. Ngay tại lúc này, người gác cổng bên trong bỗng nhiên đi ra một người đến. Hướng về Lương Thành khom người thi lễ nói. Lão nhân gia, gia chủ phân phó tại hạ chờ đợi ở đây ngài. Hắn muốn mời ngài vào phủ một lần. Lương Thành thấy người này lại là người quen. Chính là Vương quản gia. Chỉ là Lương Thành trong lòng kỳ quái hắn làm sao lại ở cái này ngay miệng xuất hiện. Lại vì sao nói ra cái gì gia chủ mời vào phủ một lần lời nói đến. Không khỏi trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Vương quản gia thấy thế cười ha ha một tiếng. Lão nhân gia không nghi ngờ. Nhà ta gia chủ thông hiểu bói toán chi thuật. Liệu định hôm nay sẽ có một vị lão già tới chơi. Cho nên sáng nay liền phân phó ta chờ đợi ở đây ngài. Ta nhìn ngài lớn tuổi đức huân, cho nên thì phán đoán phải đợi người cũng là ngài. Hẳn là không sai a. Ngài chẳng lẽ không phải tới bái phỏng chủ nhân nhà ta sao? Vương quản gia dạng này một giải thích, Lương Thành lập tức giật mình, nghĩ thầm Tử Sơn hiện tại bói toán chi thuật cực kỳ lợi hại. Nhìn đến cái kia một bộ bạc kinh đã tu luyện rất có hỏa hầu. Chính mình người còn chưa tới, hắn liền đã tính tới manh mối. Lương Thành trong lòng hơi hơi nóng lên. Cũng thông qua hôm nay việc này cảm thấy Tử Sơn lúc nào cũng đều tại lo lắng chính mình. Hắn khẳng định là thường xuyên lên quẻ vì chính mình bói toán. Lúc này mới có thể thật sớm cảm giác chính mình đến. Lương Thành cũng không muốn bị Vương quản gia nhìn thấu thân phận. Tại là khẽ mỉm cười nói. Lão hủ chính là đến đây bái phỏng Phò Mã Đô úy. Như thế liền làm phiền quản gia dẫn đường. Vương quản gia gật gật đầu. Lão nhân gia, xin mời đi theo ta. Nói xong cất bước hướng phía trước dẫn đường. Lương Thành theo Vương quản gia xuyên qua cửa hông. Đi vào công chúa phủ trong đại viện. Nơi này cũng coi là Lương Thành thường đến từ chỗ. Thời gian trôi qua nửa năm. Bốn phía cảnh vật y nguyên biến hóa không lớn. Xem như quen thuộc. Lương Thành đưa mắt bốn phía hơi nhìn một chút. Chỉ thấy tòa phủ đệ này bố cục tuy nhiên chưa biến. Nhưng là chỗ rất nhỏ xây dựng đến càng phát ra tinh xảo phức tạp. Cảnh trí ưu nhã vô cùng. Có lẽ là bởi vì Vu Tử Sơn cùng công chúa hai người tân hôn không lâu duyên cớ a. Toàn bộ trong phủ đệ kiến trúc đều trang sức đến tráng lệ. Tràn ngập vui mừng chi khí. Vương quản gia mang theo Lương Thành lại không có hướng đại sảnh phương hướng đi. Mà chính là một đường xuyên qua đường mòn hành lang. Trực tiếp hướng trong phủ người kia công hồ ven hồ mà đi. Lương Thành cũng không nhiều hỏi. Chỉ là yên lặng đi theo hắn sau lưng. Rốt cục hai người đi đến ven hồ một tòa đình đài bên cạnh. Vương quản gia dừng bước lại. Quay người đối Lương Thành nói. Lão nhân gia, chủ công nhà ta ngay ở phía trước trong đình chờ ngài. Mời ngài đi qua đi. Tiểu nhân cáo lui. Lương Thành hướng Vương quản gia chắp tay một cái. Nói một tiếng làm phiền về sau liền hướng về phía trước đình đài đi đến. Dọc theo ven hồ trên đường nhỏ mấy cái bậc thang chuyển đi qua về sau. Quả nhiên nhìn thấy phía trước một cái tinh xảo trong lương đình ngồi đấy một người. Cái này người bên trong dáng người. Diện mạo tuấn lãng. Chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Chính là bạn tốt Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn nhìn thấy Lương Thành sau đứng dậy nghênh gia đình nghỉ mát. Trong miệng cười nói. Thành ca, người đều già như vậy. Không biết năm nay sống lâu à? Làm sao biến thành cái dạng này? Chớ không phải là không muốn khiến người ta nhìn thấy ngươi diện mục thật sự. Ha ha ha, Tử Sơn, đã lâu không gặp. Lương Thành cũng cười rộ lên. Thân thủ hướng trên mặt một vệt. Lập tức khôi phục diện mục thật sự. Còn không có chúc mừng Tử Sơn cùng công chúa điện hạ thành hôn. Không nghĩ tới lần này vậy mà bỏ lỡ các ngươi hôn lễ. Hiện tại ta cũng không có chuẩn bị quà mừng. Thật sự là hổ thẹn a. Ai? Vu Tử Sơn cũng thở dài nói. Thành ca ngươi không tham ngộ thêm tiểu đệ hôn lễ. Ta cũng vẫn cảm thấy là một kiện khiến người ta cho rằng vì việc đáng tiếc tình a. Đến mức quà mừng cái gì thành ca ngươi thì không cần để vào trong lòng. Huynh đệ chúng ta ở giữa chỗ nào còn quan tâm cái này. Vu Tử Sơn lôi kéo Lương Thành đi tới trong. Lương Đình ngồi xuống. Thân thủ pha một chén trà hướng Lương Thành đưa tới về sau nói ra. Thành ca, lần này chuyện gì phát sinh? Đến mức khiến cho ngươi bị Thiên Cương Viện xóa tên sau lại đi không từ giã. Cái này bên trong ẩn tình ngươi nói cho ta. Nếu như có gì cần huynh đệ đi làm sự tình. Ta Vu Tử Sơn tuyệt không chối từ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.